độc chiếm chị ấy, chương 20, đừng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, kẽo kẹt, cánh cửa gỗ cũ kỹ dán đầy quảng cáo nhỏ lắc lư vài cái, lộ ra một khe hở nhỏ, khe hở kia lại được mở rộng thêm một chút cuối cùng lộ ra không gian bên trong cánh cửa. Căn phòng rất tối và chật hẹp, bức rèm che kín mít, đồ đạc vương vãi trong phòng khách âm u, da ghế sofa đều đã bị hỏng, bên trong mơ hồ lộ ra bông gòn màu trắng. Bức tường bị bong chóc rất nhiều, hoàn cảnh tương đối kém. Tiểu cô nương đứng ở cửa, với đôi mắt to đen nhánh rất xinh đẹp, làn da trắng đến nhợt nhạt, dưới chân mang một đôi dép màu hồng. Cùng với hoàn cảnh u ám và đổ nát ở bên trong, có chút không thích hợp. Ôn tổng, chị đến rồi. Đôi mắt hắc bạch phân minh của tiểu cô nương khi nhìn thấy Ôn Dư Nhiễm, con ngươi sáng rực lên. Ôn Dư Nhiễm hơi tránh đi đôi mắt đầy năng lượng của tiểu cô nương. Sau đó, nàng kìm nén tâm trạng đang rối bời bằng giọng điệu tự nhiên, mà nói. Sao bên trong tối thế? Đang xem phim, tiểu cô nương trả lời. Nói xong, Ninh An xoay người đi dép lê, đi đến cửa sổ phòng khách mở rèm cửa ra. Ánh nắng thưa thớt lọt vào, phòng khách lập tức sáng sủa lên rất nhiều, một chút cảm giác không thoải mái cũng tan biến. Trong căn phòng tuy cũ nát nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp. Ôn Dư Nhiễm gần như chưa bao giờ đến một nơi khiêm tốn như thế này để làm khách, theo thói quen muốn đổi giày, nhưng không tìm được dép lê dùng một lần hoặc là bao giày. Trực tiếp đi vào là được rồi. Tiểu cô nương nói, Ôn Dư Nhiễm liền đi đôi giày ra bước vào, nhìn xung quanh đánh giá căn nhà, ngoại trừ việc có chút hư hại thì căn nhà không có gì đặc biệt. Ôn tổng có thể ngồi ở đó. Tiểu cô nương chỉ vào ghế sofa. Ghế sofa rất cũ. Mặc dù ngày thường Ôn Dư Nhiễm không theo đuổi quá mức xa xỉ, nhưng ít nhất ra cũng không bạc đãi với bản thân. Ghế sofa trông cũ kỹ đến mức không giống để người ngồi. Nàng có chút không được tự nhiên, banh mặt ngồi lên, nhưng xuất phát từ gia giáo cùng với tu dưỡng, cho nên không làm lộ ra biểu cảm rõ ràng. Ôn Dư Nhiễm cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Ăn Tết nên ở nhà cùng người thân của mình, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến đây? Tiểu cô nương rót cho nàng một ly nước, Ôn Dư Nhiễm cầm trong tay, nhưng không uống. Tại sao lại sống ở chỗ như thế này? Ôn Dư Nhiễm hỏi, tiểu cô nương cúi đầu đáp, gần trường học chỉ có ở đây mới có giá thuê rẻ nhất. Lý do nằm trong dự kiến, Ôn Dư Nhiễm lên tiếng nói, muốn đổi chỗ ở khác không? Ninh An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ôn Dư Nhiễm, chớp mắt hai cái. Rồi sau đó, từ trong miệng dứt khoát thốt ra hai chữ. Muốn à? Ôn Dư Nhiễm cười một chút, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười. Nàng đối với câu trả lời này, hoàn toàn không có chút bất ngờ nào, nói. Hôm nào tôi sẽ bảo trợ lý thu xếp cho em một nơi ở, hiện tại em có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi. Ninh An thì thào hỏi một câu, yêu cầu gì cũng đều có thể chứ, vài phần bực bội từ trong lòng nổi lên, bất quá đó chỉ là một bằng chứng mới, chứng minh rằng mục đích của tiểu cô nương đến là vì tiền. Cũng không có gì mới mẻ, tại sao lại bực bội. Ôn Dư Nhiễm lãnh đạm mà đồng ý, nói, có thể. Tiểu cô nương cong đôi mắt, lúm đồng tiền bên má trái hiện ra, làn da trắng nõn đến lóa mắt, nụ cười vô cùng thuần khiết ngọt ngào. Ôn Dư Nhiễm nhìn nụ cười này, không khỏi nhíu mày lần nữa, bực bội trong lòng gia tăng lên vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương bắt đầu yêu cầu, giọng nói rõ ràng, ngữ điệu chậm rãi. Em muốn một căn đơn tầng, cũng không quá lớn, có khóa vân tay thông minh, có cửa sổ sát đất gần bên sông. Trên vách tường có những lời bài hát, có cây bạch đàn khô trong bình hoa trên bàn trà. Đứng trên tủ đầu giường trong phòng khách có thể chạm đến cửa thông gió của máy sưởi. Thời điểm lúc ban đầu lắng nghe Ôn Dư Nhiễm có chút thất thần, yêu cầu của tiểu cô nương càng nói càng dài, Ôn Dư Nhiễm càng ngày càng không kiên nhẫn. Cho đến khi nghe thấy câu nói, đứng trên tủ đầu giường của phòng khách có thể chạm đến cửa thông gió của máy sưởi, Ôn Dư Nhiễm mới ý thức được điều gì đó, một loại suy đoán nào đó sôi trào trong đầu, trong lòng hơi dấy lên. Trong giây tiếp theo tiểu cô nương đem phần còn lại nói ra. Ôn tổng, em muốn dọn đến nhà chị, được không? Giọng nói của tiểu cô nương rất nhẹ nhàng, tựa như lông vũ xẹt qua, vì sợ kinh động đến chuyện gì đó. Ôn Dư Nhiễm ngây người ra một chút, những cảm giác bực bội kia như bị ném vào bọt biển, mềm mại đến mức không thấy bóng dáng. Tim đập lỡ một nhịp, tôi đã quen sống một mình. Giọng điệu của Ôn Dư Nhiễm vẫn lãnh đạm, khóe miệng lại nhịn không được thoáng kéo lên một chút. Ôn Dư Nhiễm cũng không biết trong lời nói của tiểu cô nương có bao nhiêu thành thật, lại ẩn chứa bao nhiêu tính kế và hư tình giả ý, có một chút tâm cơ không được che giấu vẫn còn nằm ở đó, không chịu trỗi dậy khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Cổ tiểu cô nương gục đầu xuống, gương mặt rơi vào bóng đen, nhỏ giọng thốt ra một tiếng. Thoạt nhìn rất suy sút, Ôn Dư Nhiễm nhìn dáng vẻ trầm mặc của tiểu cô nương, có một tia mềm lòng, nhưng rất nhanh chóng kiềm chế lại. Đổi yêu cầu khác đi, Ôn Dư Nhiễm nói, tiểu cô nương gục xuống lắc đầu, bím tóc đen nhánh đung đưa qua lại trước vai, đuôi tóc như đang muốn cào nát trái tim của Ôn Dư Nhiễm. Quên đi, em không muốn sống ở nơi khác, tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Ý tưởng hoang đường sắp được nhảy ra, Ôn Dư Nhiễm gần như có xúc động muốn đáp ứng tiểu cô nương, nhưng cuối cùng nàng đã đè ép trở về. Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Vậy em còn mong muốn gì khác không? Có a cái gì? Lại rơi vào im lặng, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, sự yên tĩnh quỷ dị này kéo dài trong một lúc lâu. Vẫn chưa nghĩ ra sao? Ôn Dư Nhiễm hỏi, vâng, em muốn nhiều lắm, nhưng rất khó chọn. Tiểu cô nương cắn môi. Ôn Dư Nhiễm đáp lại, kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng vẽ ra một đường, chỉ cần không quá mức khác người, cho dù miệng sư tử có mở rộng ra cũng không thành vấn đề. Lại 5 giây nữa trôi qua, tiểu cô nương dường như đã lựa chọn xong, ngước mắt lên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư Nhiễm. Đã chọn xong, vâng, vừa rồi em vẫn chưa xem phim xong, Ôn Tổng có thể xem cùng em không? Ôn Dư Nhiễm lại ngẩn người ra một chút, miệng sư tử này mở ra cũng quá nhỏ, đến mức một sợi tóc cũng không thể nhét vào. Cũng không biết tiểu cô nương đang tính toán cái gì nữa. Được, Ôn Dư Nhiễm không còn lý do từ chối, chấp nhận đáp ứng. Vì vậy, tiểu cô nương đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, một lần nữa đóng rèm cửa lại, căn phòng trở nên u ám ngay lập tức. Ôn Dư Nhiễm cảm nhận được có một linh cảm xấu, sắp được bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tiểu cô nương ôm chiếc máy tính xách tay đến gần, chiếc máy tính xách tay trông rất cũ và rẻ tiền, với những hình dán rõ ràng ở bên trên, không giống với phong cách của tiểu cô nương, rõ ràng là hàng second hand. Máy tính xách tay được đặt trên bàn trà, video trên màn hình tạm dừng ở một bức ảnh có tông màu tối, có một mảnh màu đen tuyền ở giữa màn hình. Ghế sofa hơi hãm xuống, tiểu cô nương ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhấn xuống phím cách, video bắt đầu phát, màn ảnh kéo ra xa, thứ màu đen ở giữa màn hình hiện ra toàn cảnh. Đó là mái tóc đen của một ma nữ. Quả nhiên, tia linh cảm xấu được đến xác minh. Tiểu cô nương thích xem phim ma đến như vậy sao? Lại tưởng tượng đến rạp chiếu phim lần trước, nhớ lại dáng vẻ của tiểu cô nương chủ động tiếp cận, kỳ thật cũng không tệ lắm. Ôn Dư Nhiễm híp mắt thầm nghĩ. Đây là một bộ phim kinh dị kinh điển với chất lượng hình ảnh rõ nét, diễn xuất hoàn hảo, nhạc phim, cốt truyện và cách dựng phim đều không thể bắt bẻ, ngay cả khi bắt đầu xem lúc giữa chừng, cũng có thể rất nhanh chóng bị thu hút. Trong căn phòng tối đến đáng sợ, hình ảnh trên màn hình cũng tối đến đáng sợ. Trên nghĩa trang hoang vắng không một bóng người, tiền giấy và tro tàn bay tán loạn theo gió, làn váy tái nhợt lướt qua bia mộ lạnh lẽo, tiếng hát lạnh lẽo đến thê thảm truyền đến. Giọng hát kia cao vút không giống tiếng người, gió thổi bay mái tóc đen dày, lộ ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt không có tròng mắt đen, màn ảnh vẫn còn đang phóng to, đôi mắt đó chỉ có tròng trắng, những giọt máu đỏ lăn ra từ tròng trắng của mắt, khóe miệng rách ra kéo dài đến tận mang tai. Ôn Dư Nhiễm rất nhanh chóng quên mất những chuyện khác, tim giống như đang bị siết chặt, hơi lạnh từ lòng bàn chân bò lên, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Đừng sợ, một giọng nói nhỏ truyền vào lỗ tai. Ôn Dư Nhiễm cứng ngắc quay đầu lại thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nàng, không ngờ cũng không động tay động chân, chỉ là nhẹ giọng bảo nàng đừng sợ. Con ma trong phim sẽ không bao giờ làm thương tổn được chị. Nếu con ma này không làm thương tổn chị thì cũng không cần sợ hãi. Giọng nói nhẹ nhàng của tiểu cô nương truyền đến bên tai, mang theo một tia hơi thở lạnh lẽo tiến vào đáy lòng nàng. Ôn Dư Nhiễm hít sâu một hơi, có một chút mất mặt, nhưng thật sự không còn sợ hãi nữa. Chương này đủ 30 bình chọn, ngày mai em up chương kế tiếp cách chương.